Tập 9, nhập huyết ảnh đường, Diệp Vân hoàn toàn phóng thích lúc sau, cả người cũng là một trận thoải mái thanh tân, chờ ta tìm được thích hợp xong. Tu công pháp, ta sẽ làm Tiểu Nhu ngươi càng thêm vui sướng nha. Diệp Vân trêu chọc nói, Tiểu Nhu có chút thẹn thùng, ngượng ngùng trả lời nói, kia Tiểu Nhu chờ chủ nhân. Xong. Tu cái này ý tưởng kỳ thật rất sớm Diệp Vân liền nghĩ tới. Ma tu ở Thánh Ma Đại Lục có thể nói là vô pháp vô thiên, hết thảy toàn bằng yêu thích làm việc, thế tục quy củ vô pháp đem hắn nhóm trói buộc, đặc biệt là nam nữ Việt, vẫn luôn đều vì thế nhân sở hướng tới, tu giả cũng không ngoại lệ, cũng từng có cự lão sáng chế xong. Tu công pháp, âm dương giao hợp, khí dung quán thân, thể hội đại đạo chi diệu, thành tựu thần điêu hiệp lữ. Nổi danh thiên hạ, độc bộ thế gian, bắc địa cánh đồng hoang vu âm dương cung, chủ tu đó là này xong. Tu công pháp, thừa hành một nam một nữ đồng tu, hợp tắc sinh, phân tắc chết, cộng tìm đại đạo bí mật, bởi vậy âm dương cung người trước nay đều là có đôi có cặp xuất hiện, hiếm có độc hành người, bất quá đây đều là lời phía sau, Diệp Vân tin tưởng chính mình tổng hội gặp được thích hợp xong. Tu công pháp, hiện tại, nên đi tuyệt ảnh đường, vũ nhục huyết ảnh đường, tức hiếp Tiểu Nhu, còn phát ngôn bừa bãi làm thấp đi chính mình, khẩu khí này không ra, Diệp Vân uổng vì ma tu, ảnh nguyệt tông là cái đại tông môn, này hạ có 4 cái đường khẩu, huyết ảnh đường, tuyệt ảnh đường, sương mù nguyệt đường, thanh nguyệt đường, trong đó thanh nguyệt đường chủ muốn phụ trách tuyên bố một ít nhiệm vụ cung môn nhân đi hoàn thành. Hoàn thành lúc sau sẽ có phong phú khen thưởng cùng thù lao, bằng lệnh bài liền có thể ở trong đó đổi các loại công pháp, đan dược, thần binh cùng với các loại tài liệu. Sương mù nguyệt đường còn lại là ảnh nguyệt tông quan trọng nhất một cái đường khẩu, trong đó mỗi một cái đan tu càng là ảnh nguyệt tông chí bảo, kỳ thật bất luận các môn các phái, đan tu đều là ắt không thể thiếu tồn tại. Tu hành chi lộ, dù sao cũng phải chiến đấu đi, dù sao cũng phải đột phá đi, dù sao cũng phải chữa thương đi, này đó đều yêu cầu dùng đến đan dược, bởi vậy đan tu là tuyệt đối không thể không có. Có đôi khi sương mù nguyệt đường thậm chí liền tông chủ mặt mũi đều không cho, tông chủ cũng sẽ không nói chút cái gì, đến nỗi huyết ảnh đường cùng tuyệt ảnh đường, tắc chủ yếu là bồi dưỡng tông môn đệ tử địa phương. Huyết ảnh đường càng có rất nhiều bồi dưỡng tân nhập môn ngoại môn đệ tử, mà tuyệt ảnh đường còn lại là bồi dưỡng tinh anh nội môn đệ tử thậm chí còn đời sau tông chủ địa phương. Ảnh nguyệt tông vì kiểm tra đo lường ngoại môn đệ tử thực lực, thỉnh thoảng sẽ làm tuyệt ảnh đường nội môn đệ tử đến huyết ảnh đường tiến hành đường chiến. Người thắng nhập tuyệt ảnh đường, bại giả nhập huyết ảnh đường, này vốn là một loại tốt đẹp cạnh tranh hành vi, người thắng làm vua người thua làm giặc, đạo lý ai đều sáng tỏ, chỉ là khi thời gian lâu rồi lúc sau, tốt cạnh tranh liền biến thành một loại ác tính cạnh tranh. Huyết ảnh đường năm gần đây thực lực tăng nhiều, ưu tú đệ tử ùn ùn không dứt, như Diệp Vân, Lục Du, Đường Tiếu, Thạch Chiến đám người, đều là trong đó nhân tài kiệt xuất. Huyết ảnh đường đường chủ cũng chính là Diệp Vân sư phụ Cảnh Minh Thu càng là nói thẳng, Diệp Vân đãi tại đây huyết ảnh đường, chính là vì điểm này ở ma tu trung cực kỳ hiếm thấy tình cảm, tuyệt ảnh đường đệ tử tự nhiên là cảm thấy áp lực gấp bội, kia có thể làm sao bây giờ, cứ việc bọn họ có thể đạt được tài nguyên càng nhiều một chút. Tu hành thời gian cũng càng dài một ít, nhưng thiên phú cái này ngoạn ý, ai đều nói không chừng, ngươi là tinh anh đệ tử lại như thế nào, nhân gia là thiên tài đệ tử, này có thể so sánh sao? Sao không được, kia trình lực làm tuyệt ảnh đường tuổi trẻ một thế hệ dẫn đầu người, lại là không từ tự thân tìm nguyên nhân, ngược lại là đánh lên nội đấu ý tưởng, thông linh cảnh tu giả. Huyết ảnh đường có Diệp Vân, Lục Du đám người, trình lực không dám lỗ mãn, nhưng hóa khí cảnh tu giả, hai cái đường khẩu vốn là chênh lệch không lớn, tuyệt ảnh đường thậm chí còn có mấy cái nửa cái chân đều bước vào thông linh cảnh tu giả, trình lực lại ban cho một ít cấp thấp linh khí, kia quả thực chính là nghiền áp. Dựa như vậy đê tiện thủ đoạn, tuyệt ảnh đường ở đường chiến trung trước sau chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Đã được đến thắng lợi, lại được đến tiền đặt cược, còn không cần bị biếm vì ngoại môn đệ tử, như vậy một hòn đá trúng mấy con chim sự tình, hắn trình lực như thế nào dễ dàng buông tha, chỉ là phía trước Diệp Vân vẫn luôn đều say mê cùng tu luyện, đường khẩu nội sự tình hắn đều rất ít hỏi đến, đệ tử chi gian tranh đấu, đường chủ bao gồm vài vị trưởng lão đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Rốt cuộc bọn họ cũng đều là như vậy lại đây, nhưng là nay đã khác xưa, người tuyệt ảnh đường bực này đặng cái mũi lên mặt, đều phải đem Diệp Vân mặt đạp lên dưới lòng bàn chân, không thể lại bỏ mặt, tuyệt ảnh đường cùng huyết ảnh đường cùng tồn tại một ngọn núi trung, hướng trên núi đi một đoạn đó là, Diệp Vân nắm Tiểu Nhu, mang theo Đường Tiếu, Thạch Chiến. Cường Tử, Cô Lan đám người, phía sau còn còn đi theo một chúng tân tấn đệ tử, nếu là tìm bãi, kia tự nhiên là giống trống khua chiên, mênh mông cuồn cuộn, khí thế này một khối tuyệt đối không thể rơi xuống. Huyết Ảnh Đường, Diệp Vân. Bọn họ nhiều người như vậy đến Tuyệt Ảnh Đường làm chi? Cách đó không xa, Sương Mù Nguyệt Đường Tề Liêu đang muốn luyện chế một lò thanh tâm đan. Lại nhìn đến nơi xa Diệp Vân đoàn người khí thế hung hung hướng Tuyệt Ảnh Đường phương hướng đi đến, xem kia khí thế, định không phải việc thiện, Tề Liêu trong lòng tò mò, chạy nhanh kêu lên đồng bạn, các huynh đệ, nhìn xem nhiệt nháo đi. Bên kia Thanh Nguyệt Đường người cũng nhìn đến Diệp Vân đoàn người, sôi nổi theo đi lên, mấy ngày nay không có gì nhiệm vụ, những người này tại đây đều mau đạm ra cái điểu tới. Hiện tại có náo nhiệt có thể xem, bọn họ tự nhiên phi thường tích cực, Tuyệt Ảnh Đường đường khẩu, người rảnh rỗi chớ tiếng. Diệp Vân mang theo như vậy một bác người tới Tuyệt Ảnh Đường cổng lớn, mấy cái thủ vệ đệ tử mắt thấy người tới không có ý tốt, vội đứng dậy ngăn lại, quát to, như thế nào người rảnh rỗi. Diệp Vân nghẹn một bụng hỏa, hiện tại nghe thấy mấy người xưng chính mình đám người vì người rảnh rỗi. Liền càng thêm tức giận, thủ vệ đệ tử cũng ý thức được lời này nói được không quá thỏa đáng, vội vàng sửa miệng, tới Tuyệt Ảnh Đường là vì chuyện gì, ta hảo đi bẩm báo mặt trên. Làm, hoặc là không cho. Diệp Vân vô tâm tư cùng này đó trong cửa đệ tử vô nghĩa, phía trên nói. Phốc. Không chờ thủ vệ đệ tử nói xong, Diệp Vân buông ra tiểu nhu tay, một chưởng liền đánh úp về phía này ngực. Chưởng phong sắc bén, một phen xuyên qua thủ vệ đệ tử tâm qua, một viên dính đầy vết máu còn tại nhảy lên trái tim thình lình ra hiện tại Diệp Vân trong tay, mắt thấy bên người nhân thân thể sụi lơ ngã xuống, một khắc danh thủ vệ đệ tử tức khắc kinh hoảng lên, ngươi. Ngươi sát hắn, Trình Lực sư huynh định sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Vân nheo lại đôi mắt, xoay người bắt lấy tên này đệ tử vạt áo. Đêm này chậm rãi nâng cách mặt đất, tên này đệ tử đôi tay gắt gao nắm lấy Diệp Vân kia như cứng như sắt thép tay. Hai chân không ngừng ở trên hư không đong đưa, sắc mặt kinh khủng, hừ, hắn sẽ không bỏ qua ta sẽ không buông tha các ngươi. Bang, theo sau Diệp Vân thúc giục ma lực, đem tên này đệ tử đầu hướng một bên núi đá thượng ném tới, chỉ có trúc cơ cảnh tu vi thủ vệ đệ tử lập tức đầu vỡ vụn thành từng khối từng khối. Hồng bạch tứ tán vẫy ra ở núi đá mặt ngoài, khí tuyệt đương trường, tê. Còn lại hai gã thủ vệ đệ tử nhìn thấy này trạng, lập tức sợ tới mức hồn phi phách tán. Không dám làm thanh, thất tha thất thểu bò lên núi, sau đó nhanh chóng rời đi, Đường Tiếu hiển nhiên kiến thức quá Diệp Vân thủ đoạn, biểu môi nói, Vân ca, còn giữ kia hai điều trong cửa cẩu làm cái gì? Diệp Vân ha hả cười, dù sao cũng phải có người báo tin đúng không? Đến nỗi Sương Mù Nguyệt Đường cùng Thanh Nguyệt Đường người, bọn họ tiên có nhìn đến Diệp Vân ra tay, hôm nay chính mắt vừa thấy, quả nhiên là thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm. Bước qua thủ vệ đệ tử bắn ra vết máu, đoàn người tiếp theo hướng về phía trước đi đến, diễn võ trường nội, Trình Lực đám người sớm đã chờ lâu ngày, nha a, bãi lớn như vậy trận thế hoan nghênh chúng ta đâu. Diệp Vân không chút khách khí, mở miệng liền triều Trình Lực cười nói, chờ cho ngươi tống chung. Tuyệt Ảnh Đường bên này, Trần Xuyên châm chọc nói, Diệp Vân hơi nhíu mày, quay đầu nhìn Trần Xuyên, bắn ra một đạo kình khí, thẳng đến trán mà đi, này có ngươi nói chuyện phân sao? Trần Xuyên cũng nghe nói qua Diệp Vân cảnh giới ngã xuống sự, vốn tưởng rằng bằng vào chính mình hóa khí cảnh hậu kỳ tu vi có thể lực áp Diệp Vân. Nhưng không ngờ, đương này cổ kình khí tới rồi Trần Xuyên trên mặt thời điểm, Trần Xuyên vô luận như thế nào đều không thể né tránh, đuổi vội vận chuyển ma khí, nếm thử ngăn cản, oanh, cũng may Trình Lực một cái bước xa vọt đi lên, tay phải vung lên, lúc này mới đem này cổ kình khí hóa rớt, Trình Lực đem kình khí hóa rớt lúc sau, vội đem bàn tay thu hồi. Những người khác liền nhìn không tới hắn hơi hơi phát trung tay. Cùng lúc đó, Trình Lực trong lòng hoảng sợ, lấy hắn thông linh cảnh hậu kỳ tu vi, cư nhiên thiếu chút nữa không hóa rớt Diệp Vân này nói kình khí, chẳng lẽ nói Diệp Vân lại về tới thông linh cảnh không thành, nhưng hiện tại hiển nhiên không phải luống cuống thời điểm. Trình Lực lạnh lùng nói, thương ta nội môn đệ tử, giết ta thủ vệ đệ tử, các ngươi Huyết Ảnh Đường đến tột cùng là ý gì? Là muốn phản bội ra tông môn sao? A, Trình Lực, ngươi chừng nào thì học được thánh tu đám kia ngụy quân tử lý do thoái thác. Diệp Vân cười nhạo nói, ngươi. Ngươi cái gì ngươi, lão tử hôm nay tới nơi này, muốn cùng ngươi nhóm tiến hành đường chiến. Diệp Vân quát to. Tông môn quy định, cùng cảnh giới đường chiến một tháng chỉ có thể tiến hành một lần ngươi đã quên sao. Trình Lực cũng không cam lòng yếu thế, Diệp Vân tiến lên đi rồi một bước, ánh mắt phiêu hướng Tuyệt Ảnh Đường mọi người, khinh miệt nói, ta phải tiến hành chính là thông linh cảnh đường chiến. Trình Lực sắc mặt quái dị, cười khẩy nói, thông linh cảnh. Các ngươi đi đâu muốn ba cái thông linh cảnh tu giả? Trình Lực đương nhiên biết Huyết Ảnh Đường hiện tại là cái gì trạng huống, này thông linh cảnh cảnh giới đường chiến, bọn họ căn bản là đánh không được, yêu cầu sao? Đánh các ngươi này đàn phế vật, một mình ta đủ rồi. Ngươi đừng lấy lão tử tìm niềm vui, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? 100 khối trung phẩm đan tinh thạch, 300 khối hạ phẩm đan tinh thạch. Có dám hay không tới? T, Diệp Vân lời này vừa nói ra, thực sự kinh hách không ít người, còn lại mấy cái đường khẩu người đều hoài nghi Diệp Vân đầu óc là không là ra cái gì vấn đề, bàn huynh, ngươi cho rằng đâu? Hoặc là Diệp Vân đầu óc không hảo xử, hoặc là chính là hắn có 10 phần nắm chắc, ta càng thiên hướng người trước. Nghe nói là bởi vì Huyết Ảnh Đường đệ tử gần nhất bị khi dễ thật sự thảm. Kia cũng không thể như vậy hành động theo cảm tình a, nói chuyện chính là Sương Mù Nguyệt Đường dẫn đầu người Bàn Thiên Phong cùng Thanh Nguyệt Đường dẫn đầu người Bạch Ngọc Tinh, hai người toàn vì thông linh cảnh hậu kỳ tu vi, nói thật, bọn họ hai người đều không quá xem trọng Diệp Vân. Trình Lực siết chặt nắm tay, sắc mặt dữ tợn, ngay sau đó nội tâm lại bình tĩnh xuống dưới. Chỉ là hư trương thanh thế thôi, nếu tiểu tử này như vậy kiêu ngạo, vậy nhất định phải làm hắn trả giá đại giới, hơn nữa là huyết đại giới, tưởng chơi, kia hắn Trình Lực phải hảo hảo đùa chết ngươi, Tào Cách, thượng đi, cho ta đánh gần chết mới thôi. Tào Cách nghe được lời này, nheo lại mắt nhỏ tràn đầy hài hước chi sắc, xoa tay hầm hè mà đi lên diễn võ trường trung ương.